Boss trở thành chồng, chương 164, góc truyện audio.com, não bộ của Tô Tố oành oành tiếng nổ, loạn rồi, tất cả loạn rồi, Cảnh Thủy và Tiêu Thất thì ra là con của Tiêu Lăng. Cô tiếp nhận một vài chuyện liên quan đến ký ức trước kia của Tô Tố, cũng biết được việc trước kia cô bị người khác cưỡng bức 5 năm trước Tô Tố bị Tô Huệ chuốc rượu cho uống thuốc phất vào phòng khách sạn, ký ức về quãng thời gian đó có chút hỗn loạn. Cô chỉ biết khi Tô Tố tỉnh lại căn bản không dám nhìn người ở trong phòng là ai, vội vàng ném xuống 200 ngàn liền rời đi ngay. Tiếp theo là có bầu sinh con, bây giờ những người này lại nói với cô Tiêu Lăng là cha đẻ của Cảnh Thủy và Tiểu Thất. Tô Tố toàn thân run lên, gì chứ, chắc chắn không, Tiêu Lăng chắc chắn Cảnh Thủy và Tiểu Thất là con của anh ấy phải không? Dì Trường nhìn Tô Tố thấy rất kỳ lạ, đương nhiên chắc chắn Tiểu Thiếu Gia và Thiếu Gia khi còn nhỏ phải nói là giống nhau như được tạc ra từ một khuôn ấy. Tiểu Tiểu Thư mặc dù có phần hơi bụ bẫm một chút nhưng ngũ quan cũng giống y hệt Thiếu Gia, nhất là tính cách khi không thích điều gì đó, Tiểu Thiếu Phia khi còn nhỏ y hệt N hư vậy. Thật không, cho nên cô đành một mình ngậm chặt lại. Cho nên, Tiêu Lăng sớm đã nhận ra cô chính là người con gái 5 năm trước nên mới đối với cô tốt tâm như vậy. Cho nên, anh nghĩ là cô cố tình tiếp cận anh, cố tình lừa dối anh. Ha ha, chuyện này thật là rất nực cười. Cái việc sét đánh ầm ầm như thế này cô lại gặp phải. Chẳng trách Tiêu Lăng tâm lại rộng lượng như vậy, chẳng trách đối với hai đứa con của cô lại tốt như vậy. Thì ra là như thế, thì ra chẳng qua là như thế. Tô Tố cúi đầu bắt đầu cười, cô cười nhưng nước mắt rơi xuống. Những người làm ở quanh đó dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô lại không cảm nhận được gì. Tô tiểu thư cô sao vậy? À ha ha, buồn cười, thật sự quá là buồn cười rồi. Cô cứ nghĩ rằng Tiêu Lăng chỉ vì cô lừa dối giữ kín chuyện tồn tại của hai đứa bé cho nên anh mới phẫn nộ như vậy, nhưng tất cả cô đều nghĩ sai rồi. Nếu như vì chuyện này cô còn có thể tha thứ, nhưng bây giờ. Nhưng ngày gần đây cô giấu kín thật ra chỉ là ngược đãi bản thân. Cô quay người chạy thật nhanh ra ngoài. Tô tiểu thư cô đi đâu vậy? Tô Tố tức giận xông thẳng vào phòng khách, cửa phòng khách Tiểu Trần giữ cô lại bị cô đẩy ra, bỏ ra. Cô thở nặng nề xông thẳng vào trong phòng khách. Ở phòng khách hai ông cháu đang cãi nhau toàn bộ dừng lại, quay đầu nhìn lại. Lão gia và lão Trần nhìn thấy Tô Tố rất kinh ngạc. Lão gia ngay lập tức từ trên sofa đứng ngay lên, dùng nặng chỉ Tô Tố, ai tiểu nha đầu, cô tới để đón Cảnh Thủy và Tiểu Thất sao? Chúng vẫn chưa tan học mà, hai đứa nhỏ ở đây vài hôm, cô như vậy không được sao, tôi cũng đang định đón hai đứa nhỏ qua chỗ tôi ở. Bốp, lời của lão gia bị một tiếng tát rất lớn làm ngắt quãng. Ông kinh ngạc nhìn Tô Tố tát cháu nội mình một cái, chấn động nói không ra lời. Tay của Tô Tố tê cứng, toàn thân đang run lên, cô nhìn năm ngón tay của mình đang in hằn trên má của Tiêu Lăng, nhìn thấy trong ánh mắt của anh đang dần dần trở nên lạnh lùng. Cô vẫn chưa hết ẩn, đổi tay lại là một cái tát nữa. Đủ rồi, Tiêu Lăng nắm chặt cổ tay cô, toàn bộ dây thần kinh hiện rõ trên trán. Tô Tố, em phát điên gì thế? Tôi điên, ha ha, tôi thấy người bị điên là anh. Cô dùng lực giật tay của mình lại, nỗi hận trong tim co giấu cũng giấu không. Góc truyện audio.com, nổi Tiêu Lăng, anh làm cho tôi cảm thấy buồn nôn. Bắt đầu từ ngày hôm nay Tô Tố tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào, hai đứa con của tôi cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào với anh. Anh nghĩ cô tiếp cận anh vì tham tiền phải không? Ha ha, Tô Tố cô có chân có tay, không sân si tiền của anh. Cô quay lưng bỏ đi. Cái nơi này làm cho cô cảm thấy buồn nôn, rất buồn nôn. Lão gia và lão Trần hai người họ nhìn ngây ra, ai có thể nói cho họ điều gì đang xảy không? Tiêu Lăng túm chặt Tô Tố lại, chặn lại trước mặt cô, em đi đâu? Chỉ cần rời xa càng tốt, đi đâu không quan trọng. Tô Tố, Tiêu Lăng âm điệu càng nặng thêm, rốt cục em làm sao vậy? Ngày hôm nay khi đi không phải là vẫn còn bình thường hay sao? Hay là bị buổi phát hành phim làm kích động quá rồi? Anh nén nhịn nỗi đau trên mặt cũng nhìn cả sự phẫn nộ, kìm nén cơn giận dữ nhìn, anh đã tìm người xử lý việc của buổi phát hành phim, rất nhanh sẽ có kết quả. Tôi không cần sự giúp đỡ của anh, tôi sẽ tự mình chứng minh bản thân trong sạch, tôi không cần sự giả dối của anh. Tiêu Lăng, có phải anh nghĩ rằng tôi tiếp cận anh chỉ vì muốn dựa dẫm, muốn anh cho tôi một con đường khang trang, vì danh vì lợi? Tiêu Lăng mím chặt môi, lẽ nào không phải sai? Trước khi cô không phải tự chứng nhận rồi sao? Tô Tố nhìn thấy sự im lặng của anh, tim lạnh đi một, ha ha, quả nhiên. Thế thì cứ nghĩ như vậy đi. Xin lỗi cho tôi được mắt một câu, lão già yếu ớt nói, hai đứa trong chuyện này có phải có điều gì hiểu nhầm không? Không có hiểu nhầm, sự thật đã bày ra trước mắt thật tại rõ ràng từng chi tiết, làm sao lại có thể hiểu nhầm được. Tô Tố hất tay của Tiêu Lăng ra, anh bỏ tôi ra. Em muốn đi đâu? Tôi đi tới trường đón bọn trẻ, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Tiêu Lăng mặc kệ để cho Tô Tố đẩy đánh mắng anh cũng nhất định không buông tay, anh không chấp nhận. Anh không chấp nhận, ha ha Tiêu Lăng anh đừng làm trò cười nữa, anh không phải nghĩ là tôi đưa bọn trẻ tới là vì cái của cải, lợi nào đó hay sao? Tôi nói cho anh biết, đừng có nói là giàu nhất nước, anh kể cả có giàu nhất địa cầu này tôi cũng không ham. Tô Tố tôi là người có chân có tay, tôi có thể nuôi hai đứa nhỏ tới 4 tuổi thì sẽ có bản lĩnh nuôi chúng tới khi trưởng thành. Tôi không tham tiền của anh, con của tôi cũng không bao giờ ham. Cô chứng nhận, Tô Tố 5 năm trước đúng là bị người khác hạ thuốc thế cho nên mới phát sinh quan hệ với Tiêu Lăng. Thế thì đã làm sao? Nếu như Tô Lăng không muốn, cô ấy liệu có thể ép anh cùng cô hay không? Nói thẳng ra, anh cũng là kiểu người lợi dụng người khác gặp hoạn nạn. Trước kia Tô Tố quyết định sinh ra hai đứa nhỏ không sai. Đó cũng không phải vì muốn có mục đích gì với Tiêu Lăng, mà vì bản thân cô thiếu thốn tình thân ruột thịt, cô muốn có người thân máu mủ của chính mình, chỉ có như vậy mà thôi. Tô Tố, được xem ra hôm nay không nói rõ anh sẽ không để tôi đi. Tô Tố dừng bước chân lại, quay người thật sự nhìn vào Tiêu Lăng, không phải là anh nghĩ rằng tôi vì tiền của anh mới tiếp cận anh hay sao? Thế thì anh cứ nghĩ như vậy đi, cho nên, tôi bây giờ không cần tiền của anh nữa, cũng không tham anh giúp tôi bất cứ chuyện gì, anh buông tay đã được chưa? Tiêu Lăng cau mày, em khó chịu là những chuyện như thế này thôi sao? Anh đã không tính toán với cô rồi, chỉ muốn giữ cô lại bên mình, cô lại còn muốn như thế nào? gocchuyenaudio.com Nữa, em bình tĩnh chút, chúng ta sẽ nói rõ ràng. Được, tôi với anh nói rõ ràng. Tô Tố hít sâu, nỗ lực làm cho bản thân bình tĩnh lại. Cô nhất quyết nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Lăng, có phải anh từ 2 tháng trước lúc chúng ta ở khách sạn Tân Hải gặp lại anh đã nhận ra tôi rồi? Đúng, cho nên khi anh biết tôi có Cảnh Thụy và Tiểu Thất, anh đã biết ngay hai đứa trẻ là con của anh. Đúng, và cũng nghĩ rằng tôi ngay từ đầu đã lừa dối anh. Cách chương.